vậy Ninh Tần có nói là nàng đi nơi nào không? Sao đã muộn như vậy mà vẫn chưa về? Nếu như chủ tử các ngươi xảy ra chuyện gì, toàn bộ các ngươi đều phải chôn cùng nàng. Hoàng đế dường như rất tức giận, nhưng trong lòng thì lại không nhịn được suy đoán Mộc Kiến Ninh sẽ đi chỗ nào. Bọn cung tỳ nghe xong không khỏi có chút sợ hãi. Cung tỳ cầm đầu hình như nhớ ra điều gì đó, lại mở miệng nói. Hồi bẩm bệ hạ, hình như nương nương đi ra ngoài với Vĩnh Gia quận chúa. Trước đó Vĩnh Gia quận chúa có tới tìm nương nương, nói là tưởng niệm nương nương. Nương nương nghe xong, liền đáp ứng, rồi hẹn thời gian gặp mặt Vĩnh Gia quận chúa. Chân mày hoàng đế cau lại, một thân long bào màu vàng sáng ở dưới ánh nến thỉnh thoảng chiết xạ ra kim quang chói mắt. Cũng không biết là đang hỏi người khác, hay là bản thân nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi ngược lại, Vĩnh Gia quận chúa. Cung tỳ kia hơi dương mắt nhìn hoàng đế, tiếp tục cúi sát đầu xuống mặt đất, không dám mở miệng. Hoàng đế ngẫm nghĩ một lát, liền mở miệng nói với vương công công bên cạnh, gọi người đi chỗ của Vĩnh Gia quận chúa nhìn xem tình hình như thế nào. Vương công công lập tức đáp ứng phân phó rời đi. Giờ phút này Mục Tịch Bắc đang ngồi ở trước gương trang điểm trong doanh trướng, cầm lược chải chuốt mái tóc của mình, chỉ là tâm tư cũng không ở đây, không biết là đang nghĩ đến cái gì. Trong gương đồng là khuôn mặt mỹ lệ của nữ tử, khóe miệng khẽ nở nụ cười, ánh mắt trong suốt có thể so với ánh trăng. Tiểu thư, có công công đến hỏi, không biết Ninh Tần nương nương có ở chỗ này của người không? Thanh tử ở ngoài doanh trướng mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đứng dậy, xốc lên mảnh trướng rồi đi ra ngoài. Tiểu thái giám kia nhân cơ hội ngước mắt nhìn xung quanh một chút, phát giác trong phòng cũng không có thân ảnh của Ninh Tần. Ninh Tần nương nương không ở trong này, đây là thế nào? Chẳng lẽ nương nương bây giờ còn chưa trở về? Trong giọng nói của Mục Tịch Bắc mang theo vài phần lo lắng. Tiểu thái giám kia do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Ninh Tần nương nương đến bây giờ còn chưa trở về doanh trướng. Bệ hạ không tìm thấy người cho nên bảo nô tài đến hỏi một chút. Mục Tịch Bắc sắc mặt ngưng đọng, có chút cấp bách, làm sao lại chưa về? Ta và Ninh Tần nương nương chẳng qua chỉ nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, đến khi sắc trời đã gần tối, Ninh Tần nương nương liền rời đi. Tiểu thái giám cẩn thận nhớ kỹ lời nói của Mục Tịch Bắc, một mặt gật đầu nói, đa tạ Vĩnh Gia quận chúa, nô tài sẽ chi tiết bẩm báo cho bệ hạ. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, phất phất tay với tiểu thái giám, ngươi đi trước đi, có tin tức gì nhớ kỹ phái người thông báo cho ta một tiếng. Tiểu thái giám đáp ứng rời đi. Mục Tịch Bắc đứng ở ngoài cửa nhìn thân ảnh của tiểu thái giám cười nhạt không nói. Thanh tử liếc mắt nhìn Mục Tịch Bắc bên cạnh, cũng không nói gì. Hoàng đế nghe tiểu thái giám nói xong lập tức giận dữ, mở miệng nói, vậy người đâu? Không phải nói đã về rồi sao? Vì sao đến bây giờ trẫm vẫn không nhìn thấy bóng người? Tiểu thái giám lạnh run một cái, lập tức mở miệng nói, giờ nô tài liền cho người đi tìm, để cấm vệ quân cử ra một đội nhân mã cùng nhau đi tìm. Sắc mặt hoàng đế có phần nghiêm túc, Tường Tần đứng ở bên cạnh hoàng đế, không có lên tiếng. Hoàng đế lại đột nhiên quay đầu mở miệng nói với nữ nhân ở sau lưng, Tường Tần, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tường Tần suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói, Ninh Tần muội muội mất tích không thấy, có lẽ chỉ có hai loại tình huống, một loại là nàng bị nhốt lại không về được, một loại chính là nàng muốn rời đi. Hoàng đế đồng ý gật gật đầu, như vậy Ninh Tần là về không được, hay là không muốn trở về. Một tỳ nữ đứng ở sau lưng Tường Tần đột nhiên mở miệng nói, nương nương, nô tỳ thấy Ninh Tần chính là bỏ trốn với người ta. Hoàng đế sững sờ, Tường Tần lại lập tức quát lớn, im miệng. Sắc mặt hoàng đế lạnh lẽo, mở miệng nói với cung tỳ kia, lớn mật, ngươi đang nói cái gì, còn không mau thành thật khai báo. Cung tỳ kia bị dọa mềm nhũn, cả người liền quỳ trên mặt đất, có chút thấp thỏm không dám mở miệng. Hoàng đế giận dữ, mở miệng nói, người đâu, kéo cung tỳ này ra ngoài đánh chết, thật sự là gan to lớn mật. Dám ở trước mặt trẫm hồ ngôn loạn ngữ. Cả người cung tỳ mềm nhũn, mắt nhìn Tường Tần, lập tức mở miệng nói, bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Vậy ngươi vừa mới hồ ngôn loạn ngữ cái gì? gần đây bốn phía đều có tin đồn, nói là có nương nương tư thông cùng người. Nô tỳ chẳng qua là thấy nàng ta luôn ức hiếp chủ tử của chúng ta, nên mới hồ ngôn loạn ngữ. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Cung tỳ kia cực lo lắng bẩm báo lại mọi chuyện. Choang, cái chén bị hoàng đế ném xuống đất, nước trà văng tung tóe khắp người nha hoàn, nhưng nha hoàn cũng không dám né tránh. Thật sự là to gan, dám vọng nghị chuyện tình của chủ tử. Hoàng đế vừa nghe nói phi tử mình vậy mà tư thông cùng người, nhất thời liền cảm thấy rất mất mặt, thậm chí còn bị một ít hạ nhân đồn thổi khắp nơi, mà mình lại chẳng biết gì. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Nô tỳ không có nghị luận, nô tỳ đều là nghe nói. Nô tỳ ở bên người Tường Tần nương nương, nương nương đối xử với nô tỳ rất tốt, nô tỳ làm sao dám gây chuyện cho nương nương. Hoàng đế nghe xong thở mạnh hai cái, nhưng trong lòng thì rất bực bội. Tính tình hoàng đế vốn đang nghi rất ưa sĩ diện, lại là người khí lượng hẹp hòi, giờ phút này trong lòng thậm chí đã suy đoán ra 180 loại khả năng. Nhìn tỳ nữ quỳ trên mặt đất, trong mắt hoàng đế lóe lên một tia âm ngoan. Có điều vì ngại mặt mũi Tường Tần nên không có mở miệng, nhưng nghĩ đến cuối cùng tỳ nữ này cũng khó thoát khỏi cái chết. Ai bảo nàng ta làm hoàng đế biết, bản thân mình vậy mà trở thành trò cười. Bởi vì rừng cây rất tối, cho dù cấm vệ quân đã cầm bó đuốc, nhưng việc tìm kiếm vẫn rất khó khăn. Hoàng đế một đêm không ngủ, mãi đến hừng đông mà vẫn chưa có tin tức của Ninh Tần. Điều này không khỏi làm hoàng đế rất giận dữ. Một cước đạp bàn ngã lăn quay, toàn bộ bàn gỗ tử đàn trong nháy mắt đổ xuống đất. Văn phòng tứ bảo cùng bút mực giấy nghiên trên bàn vỡ tan tành. Bình sứ nhữ diêu cũng phát ra tiếng vang thanh thúy, vỡ tan tành đầy đất. Một phòng bừa bộn, đủ để tưởng tượng nếu như Mộc Kiến Ninh thật sự bị hoàng đế chứng thực cùng người tư thông, vậy thì chỉ có một con đường chết. Sắc trời sáng rõ, các đại thần cũng đều nghe được tin tức, liền tụ tập đến trước doanh trướng của Ninh Tần. Hoàng đế dẫm lên mảnh vỡ trên đất đang muốn đi ra doanh trướng, lại phát hiện bên cạnh nghiên mực bị đập nát đang đè một bức chân dung. Hai mắt hoàng đế bất động, không khỏi dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm bức chân dung kia. Sau nửa ngày, xoay người nhặt lên, hai tay cẩn thận mở ra bức họa, nhìn kỹ, trên bức họa vẽ một nam tử, ngũ quan thanh tú, không nóng không lạnh, mặc dù có chút suy nhược, nhưng lại là một nam tử thanh nhã, mang theo vài phần khí chất tôn quý. Nhưng càng xem hoàng đế càng tức giận, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đỉnh đầu tựa hồ đã sắp bốc lên ngọn lửa. Trong mắt cũng đã sung huyết, trông vô cùng dữ tợn. Hoàng đế cầm bức chân dung trong tay siết chặt, người trên bức họa bị hoàng đế bóp trong tay, nên người bên ngoài cũng không nhìn ra người trên bức họa là ai, nhưng lại cảm nhận được không khí đột nhiên chuyển biến. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, vén màn cửa đi ra ngoài. Chúng đại thần vừa thấy bộ dạng của hoàng đế, liền biết hoàng đế đây là một đêm không ngủ, không khỏi nhao nhao mở miệng nói: "Bệ hạ, phải bảo trọng long thể a." Bệ hạ, hoàng đế cũng không để ý đến những người này, hai lỗ mũi bởi vì giận dữ mà phun ra nhiệt khí, âm thanh lạnh lùng nói: "Người còn chưa tìm được sao?" "Hồi bẩm bệ hạ, vẫn không có tin tức ạ." Gia chủ Tề gia lúc này đứng dậy, mở miệng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua người cuối cùng gặp Ninh Tần nương nương là Vĩnh Gia quận chúa, cho nên theo ý kiến của vi thần thì nên hỏi Vĩnh Gia quận chúa xem có biết Ninh Tần nương nương đi chỗ nào không. Dù sao vi thần nghe nói nương nương không mang theo tỳ nữ, như vậy nương nương không trở về cùng Vĩnh Gia quận chúa, chẳng lẽ lại một thân một mình rời đi? Điều này thật sự là kỳ quặc." Mục Tịch Bắc vừa đi tới đúng lúc nghe thấy. Mục Tịch Bắc lại ôm lấy khóe môi mở miệng nói: "Ta vốn là đang nói chuyện rất vui vẻ với nương nương, nhưng nương nương lại đột nhiên nói có một số việc phải làm, cho nên liền bảo ta trở về trước." Lúc ấy sắc trời đã muộn, quận chúa không sợ nương nương lẻ loi một mình sẽ xảy ra chuyện sao? Gia chủ Tề gia từng bước ép sát. Mục Tịch Bắc lại mang ánh mắt nhìn một thằng ngốc nhìn gia chủ Tề gia nói: "Chẳng lẽ bệ hạ nói muốn ở một mình, nhưng ngài lại bởi vì lo lắng cho an toàn của bệ hạ mà tự ý chủ trương, vi phạm mệnh lệnh của bệ hạ? Hay là nói Tề đại nhân ngài cảm thấy quyết định của mình còn anh minh hơn nhiều so với bệ hạ?" Mục Tịch Bắc lấy hoàng đế ra so sánh, làm cho gia chủ Tề gia nghẹn họng nói không ra lời, sắc mặt tái mét. Dù sao đối với Mục Tịch Bắc, Ninh Tần là chủ tử, lời Ninh Tần nói tự nhiên không thể không nghe, cũng giống như quan hệ của gia chủ Tề gia và hoàng đế vậy, cho dù ông có trăm ngàn loại lý do chính đáng, nhưng cũng không thể vi phạm ý tứ của hoàng đế, nếu không người sai chính là ông. Sắc mặt hoàng đế âm trầm từ đầu đến cuối, tựa như mây đen dày đặc. Dù sao ở trong bãi săn, một phi tử của mình cứ như vậy mất tích, quan trọng nhất chính là rất có thể đã cùng người bỏ trốn. Lúc này, một thị vệ tuần tra trên đỉnh núi có chút do dự đi ra, đứng ở trước mặt hoàng đế có chút thấp thỏm mở miệng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đêm qua lúc vi thần tuần tra ở trên đỉnh núi, mơ hồ nhìn thấy..." Thị vệ kia mở miệng rất gian nan, hoàng đế thấy vậy sắc mặt ngưng trọng, còn không mau nói: "Vi thần mơ hồ nhìn thấy một nam tử cưỡi tuấn mã mang theo một nữ tử chạy ra bên ngoài." Tức giận quanh thân hoàng đế có thể so với áp khí dày đặc, cơ hồ khiến cho người ta không thể thở được, mở miệng nói: "Nam tử trông như thế nào, nữ tử lại trông như thế nào?" Thị vệ kia ngẫm nghĩ một chút mới mở miệng nói: "Bởi vì lúc ấy sắc trời rất đen, vi thần ở rất xa nên thấy không rõ lắm, đại khái chỉ có thể xác định nam tử là một thân áo bào màu đen, có vẻ rất lộng lẫy, bởi vì thuộc hạ có thể trông thấy trên quần áo có tơ vàng lấp lánh, mà nữ tử kia ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn thấy rõ ràng hơn một chút, hình như là một thân váy dài màu quýt, trên vai còn đeo một bao hành lý." "Bệ hạ, Ninh Tần nương nương mặc chính là váy dài màu quýt." Một cung tỳ mở miệng nói: "Lập tức phong tỏa toàn thành, lục soát cho trẫm, nhất định phải tìm được người." Tức giận của hoàng đế đã không thể áp nổi, cũng không quản người khác có biết được hay không, dù sao có một số việc muốn bưng là bưng không được. "Vâng." Có người lĩnh mệnh rời đi. Các đại thần nhìn không được châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Mục Chính Đức thì lại cúi thấp đầu, mặc kệ các đại thần đánh giá, cũng không mở miệng giải thích hay cãi lại. Lúc này, lại có người đặt câu hỏi với Mục Tịch Bắc: "Xin hỏi Vĩnh Gia quận chúa, hôm qua Ninh Tần nương nương và quận chúa đã nói những chuyện gì? Rốt cuộc vì cớ gì mà nương nương biến mất?" Trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người đều dồn vào trên người Mục Tịch Bắc, trong mắt mang theo ẩn ẩn hoài nghi, không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, có phải Vĩnh Gia quận chúa biết được Ninh Tần nương nương yêu đương vụng trộm, muốn bỏ trốn, cho nên giúp đỡ Ninh Tần đào tẩu hay không? Mục Tịch Bắc nhìn về phía người đặt câu hỏi, cười hỏi: "Xin hỏi đại nhân, mỗi ngày ngài trở về nhà đều cùng phu nhân làm những gì?" "Ngươi..." Người kia xanh mặt, ngón tay tráng kiện chỉ vào Mục Tịch Bắc: "Ta và Ninh Tần nương nương tỉ muội tình thâm, lâu rồi chưa gặp nhau, gặp mặt chẳng qua là nói chuyện phiếm thôi, đại nhân ngay cả cái này cũng muốn hỏi, vậy có phải ta cũng có thể nói đại nhân ngài có hiềm nghi cấu kết với người? Nếu như không có, như vậy xin hỏi đêm qua đại nhân ngài ở chỗ nào? Nếu như ngài ở cùng phu nhân, vậy ngài và phu nhân mình đã làm những gì?" Mục Tịch Bắc ngôn từ sắc bén, mọi người đều ồ lên, lá gan của Vĩnh Gia quận chúa thật sự là quá lớn, thánh thượng trước mặt, mấy lời này vậy mà cũng dám nói, thật sự là không biết phép tắc. Một chút rụt rè của nữ tử cũng không có. Người kia bị Mục Tịch Bắc ép đến nói không ra lời, dứt khoát không mở miệng nữa. Một câu của hoàng đế lại phá vỡ cục diện hỗn loạn: "Đi, gọi thái tử tới đây cho ta." Tất cả mọi người đều sững sờ, dường như không biết vì sao hoàng đế lại gọi thái tử vào lúc này. Thái tử mặc dù cũng có chút năng lực, nhưng bây giờ có các đại gia tộc tồn tại, lại có thêm Nhiếp Chính Vương ổn trọng quỷ bí cùng lục hoàng tử tàn nhẫn ngoan lệ, không có mẫu tộc cường đại, Ôn Nhã thái tử sớm đã như lục bình, trên cơ bản có thể xem như không có phần thắng, cho nên lúc mọi người nhìn thấy thái tử phần lớn đều cung cung kính kính, nhưng phần khinh thường phát ra từ tận đáy lòng lại luôn hiện ra như bóng với hình. Cũng chính vì vậy, mọi người mới cảm thấy cực kỳ khó hiểu khi hoàng đế đột nhiên sai người gọi thái tử tới. Có điều người thông minh cũng đã nhận ra rất có thể thái tử chính là nam nhân bỏ trốn cùng Ninh Tần. Hoàng đế trầm mặc, sắc mặt đen có thể so với đáy nồi, cho nên đông đảo đại thần cũng đều lộ ra trạng thái nghe ngóng, lặng lặng chờ đợi tin tức. Không bao lâu, tiểu thái giám hoàng đế phái đi đã trở lại. Bệ hạ, thái tử không ở đó. Bắt đầu từ tối hôm qua thái tử đã không thấy tăm hơi. Lời này vừa nói ra, phía dưới cũng không phải xì xào bàn tán nữa, mà trong nháy mắt liền nổ tung. Nếu như Ninh Tần bỏ trốn cùng thái tử, vậy đây chính là bê bối của hoàng đế. Nếu như truyền ra ngoài, mẫu phi cùng nhi tử bỏ trốn, vậy không phải hoàng thất Tây La sẽ trở thành trò cười cho người trong thiên hạ sao? Còn làm cho mấy đại thần bọn họ cũng bị dân chúng đâm chọt mắng nhiếc là mặt người dạ thù. Mà càng quan trọng hơn là, việc này hoàn toàn vi phạm lễ chế tổ tông, làm cho hoàng đế mất hết mặt mũi, vì đây chính là loạn luân, đủ để cho hoàng đế trở thành trò cười khắp thiên hạ. Bản thân mình lại bị con của mình chụp cho cái nón xanh, làm sao có thể không bị người nhạo báng đây? Hoàng đế nhìn về phía Mục Tịch Bắc trong mắt cũng mang theo tia dò xét, trong lúc nhất thời do dự không thôi. Có điều hoàng đế cũng biết không có chứng cứ xác thực thì không thể tùy tiện động vào nữ nhi của Mục Chính Đức, cho nên liền đem lửa giận trên người phát tiết đến trên người cung tỳ bên cạnh Mục Kiến Ninh. Người đâu, mang những cung tỳ lơ là nhiệm vụ này xuống đánh chết. Hoàng đế hất tay áo, xem ra là không có ý định cho cầu tình. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng a. Nô tỳ nói, cái gì nô tỳ cũng nói hết. Một cung tỳ hoảng sợ mở to hai mắt, mãnh liệt dùng chán của mình đụng mạnh xuống sàn. Hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, nhìn về phía nữ tử quỳ trên mặt đất, ánh mắt tĩnh mịch, không có mở miệng. Hoàng đế bị câu nói của cung tỳ hấp dẫn lực chú ý, mở miệng nói, ngươi biết chủ tử các ngươi đi đâu? Cung tỳ kia nức nở mở miệng, nô tỳ cũng không biết chủ tử đi đâu. Chỉ là một thời gian trước chủ tử vẫn thường hay tặng đồ cho Vĩnh Gia quận chúa, lại còn đưa châm cài cửu loan mà bệ hạ ban thưởng cho Vĩnh Gia quận chúa. Bởi vì nô tỳ thấy chủ tử rất thích, cho nên nô tỳ liền hỏi nhiều một câu. Cung tỳ kia lắp bắp hai tiếng tiếp tục nói, nô tỳ liền hỏi chủ tử ngài đối xử với Vĩnh Gia quận chúa thật là tốt. Đồ vật mình thích như thế đều bỏ được đưa cho Vĩnh Gia quận chúa. Lúc ấy vẻ mặt nương nương có chút phức tạp, chỉ nói với nô tỳ một câu có việc cầu người, nào có cái lý không bỏ được. Lời nói của cung tỳ vừa rơi xuống, trên sân lại vang lên một loạt âm thanh thổn thức, nghị luận ầm ĩ. Hoàng đế cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Mục Tịch Bắc, dường như đối với lời nói của cung tỳ đã tin tám phần. Mục Tịch Bắc, có phải là ngươi trợ giúp Ninh Tần nương nương bỏ trốn hay không? Còn không mau thành thật khai báo. Dưới phía Tề gia một võ tướng cầm trường mâu chỉ vào Mục Tịch Bắc tức giận nói. Mục Tịch Bắc còn chưa mở miệng, Mục Chính Đức lại hít mắt lại, ánh mắt mang theo vài phần lạnh ý nhìn nam tử thô bỉ kia. Hoàng... đế vẫn không lên tiếng. Có vẻ như cố ý phóng túng những người kia mở miệng thăm dò Mục Tịch Bắc. Vĩnh Gia quận chúa, xin hỏi nương nương tại sao lại đem châm cài cửu loan quý giá như vậy tặng cho ngươi? Ninh Tần nương nương cái gọi là muốn cầu cạnh ngươi, có phải là muốn nhờ ngươi giúp nàng ta bỏ trốn hay không? Lại một người mở miệng chất vấn Mục Tịch Bắc, mặc dù thái độ không quá kịch liệt, nhưng ngôn từ lại vẫn sắc bén như cũ. Đúng vậy, có phải nương nương lấy cớ này ước hẹn với ngươi, bỏ lại cung tỳ của mình, sau đó có người tiếp ứng sẵn, mà ngươi một mặt kéo dài thời gian, khiến mọi người cho rằng nương nương đang ở cùng với ngươi, một mặt lại đem bao hành lý chuẩn bị sẵn trước giao cho Ninh Tần. Lại có người đặt câu hỏi với Mục Tịch Bắc, người phái Mục Chính Đức, có một số đã được chứng kiến sự lợi hại của Mục Tịch Bắc, mặc dù cũng là treo tâm, nhưng ít nhiều vẫn ẩn ẩn chờ mong phản ứng của Mục Tịch Bắc, có một số thì nhịn không được chế giễu lại, bảo vệ Mục Tịch Bắc. Tình hình trên sân trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt. Mục Tịch Bắc đứng ở trong đám người chỉ cảm thấy tình hình này hơi có ý tứ ngàn người chỉ trỏ, ý cười bên môi không khỏi sâu sắc hơn. Trong lòng hoàng đế dường như hạ một loại quyết tâm nào đó, nghiêm túc mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, "Mục Tịch Bắc, ngươi có trợ giúp Ninh Tần bỏ trốn không?" Mục Tịch Bắc mang vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn thẳng vào cặp mắt hơi vàng của hoàng đế, mở miệng nói, thần nữ thật sự không hiểu Ninh Tần nương nương vì sao phải bỏ trốn, thần nữ như thế nào lại trợ giúp Ninh Tần đào tẩu, chuyện này đối với thần nữ mà nói thật sự không có bất kỳ chỗ tốt gì, thậm chí còn làm cho bản thân thần nữ gặp phiền toái. Cung Tỳ Đoạt trước hoàng đế mở miệng nói, ngày đó nương nương rõ ràng nói qua cầu xin quận chúa hỗ trợ cũng không dễ dàng, cho nên liên tiếp mấy lần đưa đồ qua cho. Gia chủ Tề gia lại giành trước hoàng đế một bước, tựa hồ là không muốn để cho hoàng đế bởi vì dè chừng Mục Chính Đức mà bỏ qua Mục Tịch Bắc, mở miệng nói, Mục Tịch Bắc, ngươi còn lời gì để nói? Vì sao ngươi và Ninh Tần nương nương gặp nhau lại phải hẹn ở rừng cây vắng vẻ như vậy? Vì sao các ngươi không hẹn ở trong doanh trướng của mình? Còn có ngươi và Ninh Tần đều không mang theo cung tỳ, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại chọn thời gian trễ như vậy. Có phải các ngươi đã sớm dự mưu hay không? Hoàng đế cũng mang ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Mục Tịch Bắc. Dù sao cách làm này thật sự có chút khả nghi. Những vấn đề mà gia chủ Tề gia hỏi cũng chính là nghi hoặc trong lòng mọi người. Dù sao một người là nương nương, một người là quận chúa, hơn nữa còn là tỉ muội, gặp mặt nhau lại phải chọn chỗ vắng vẻ như vậy, lại còn không mang theo nha hoàn. Việc này thấy thế nào cũng là hoạt động mờ ám, không muốn cho người khác biết. Mục Tịch Bắc biết, mình và Mục Kiến Ninh đều không tận lực giấu giếm hành tung của bản thân, cho nên chỉ cần điều tra thêm một chút, thì có thể biết được mình và Mục Kiến Ninh gặp nhau ở nơi nào. Chẳng qua Tề Phi vì muốn thiết kế mình, liền để cho Tề gia ra tay che giấu hành tung của bản thân, cho nên ở trong mắt những người này, chỉ có hai người mình và Mục Kiến Ninh xuất hiện ở trong rừng cây thôi. Sự tình đã giằng co hơn một canh giờ, mặt trời cũng đã dâng lên, Mục Tịch Bắc đứng đến tê chân, nhưng nhìn mọi người cũng chẳng tốt đẹp gì. Thấy Mục Tịch Bắc không nói gì, gia chủ Tề gia lộ ra một nụ cười thắng lợi. Chuyện trợ giúp sủng phi hoàng đế bỏ trốn tuyệt đối sẽ không tùy tiện cho xong. Huống chi, hiện giờ có nhiều người ở đây như vậy, nếu như hoàng đế còn muốn tiếp tục bao che Mục Tịch Bắc, cuối cùng bị mọi người cười nhạo sẽ chỉ là hoàng đế hắn thôi. Hoàng đế thấy Mục Tịch Bắc không có mở miệng, cho rằng nàng nhất thời không tìm thấy lý do giải vây cho mình, dứt khoát đem lửa giận phát tiết đến trên người Mục Tịch Bắc. Người đâu, mang Vĩnh Gia quận chúa xuống cho trẫm, ban thưởng rượu độc. Một câu giận dữ của hoàng đế lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mục Chính Đức ngẩng đầu, hiện lên thái độ khác thường của ngày hôm nay, nhìn về phía gia chủ Tề gia, bốn mắt giao nhau trong không trung, bắn ra tia lửa kịch liệt. Trong ánh mắt của gia chủ Tề gia mang theo vui sướng và bừa bãi khi ý đồ được thực hiện, mà trong đôi mắt hơi híp của Mục Chính Đức thì lại tinh quang bắn ra bốn phía, mơ hồ mang theo trào phúng cùng khinh thường. Ánh mắt nghiền ngẫm kia khiến cho tươi cười của gia chủ Tề gia cứng ở trên mặt. Ánh mắt của Mục Tịch Bắc cũng nhẹ nhàng đảo qua nhóm người Tề gia. Tề Tuấn bởi vì bị thương chưa lành hẳn, cho nên hôm nay cũng không tới đây. Cũng chính bởi vì vậy, kế hoạch của Mục Tịch Bắc mới có thể thuận lợi như vậy. Nếu không khó đảm bảo Tề Tuấn sẽ không động chút tay chân ở trong đó. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện này là Tề Tuấn thiết kế từ đầu đến cuối. Lúc ấy Mục Tịch Bắc suy nghĩ rất lâu, mới bởi vì một câu của Ân Cửu Dạ mà tỉnh ngộ. Biết được vì sao Tề gia hết lần này tới lần khác muốn nhờ mình hẹn Mục Kiến Ninh ra. Sau khi cẩn thận phân tích, Mục Tịch Bắc mới ý thức được, nếu như Tề gia muốn giá hoa cho mình, đó là giết Mục Kiến Ninh. Nhưng mà điều này cũng không hợp với lẽ thường, bởi vì mình và Mục Kiến Ninh có thể nói là xuất từ một chỗ, còn là tỉ muội, cho dù giữa tỉ muội có chỗ không hợp, nhưng cũng không dám phá hư lợi ích gia tộc mà giết chết Mục Kiến Ninh, đây không hợp với lẽ thường.